Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2016, chương 2014, đi tới tiên võ trong đại lục lục. Phiến khu vực này linh khí thật sự là quá hiếm hoi. Căn bản là không có cách để chúng ta đột phá hiện hữu cảnh giới. Muốn tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, kiến thức đến thiên địa rộng lớn hơn, chúng ta nhất thiết phải rời đi mảnh này linh khí hoang mạc. Bởi vậy, coi như từ nay về sau không cách nào tại trở về phiến khu vực này, chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Nghe được Dương Phong, Chu Hạo một mặt vẻ trịnh trọng nói, trong mắt đều là chờ mong cùng vẻ hưng phấn. Chu Hạo thiên phú tu luyện rất không tệ, bằng không cũng sẽ không ở mảnh này linh khí hoang mạc bên trong. Tu luyện tới quy nhất cảnh, một khi Chu Hạo rời đi mảnh này linh khí hoang mạc, tiến vào linh khí nồng nặc chỗ, liền có thể nhanh chóng đột phá bình cảnh, tấn thăng làm hư đan cảnh cường giả, có hy vọng tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Nghe được Chu Hạo, khi nhìn đến trong mắt chờ mong cùng vẻ hưng phấn, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói, phủ chủ, cho ngươi thời gian một tháng thông báo một chút Thiên Mạc phủ sự tình. Sau một tháng, ta liền mở ra cổ truyền tống trận, đưa ngươi truyền tống ra ngoài. Nghe được Dương Phong, Chu Hạo nhẹ nhàng gật gật đầu nói, tốt, chúng ta một tháng sau gặp. Nói xong, Chu Hạo liền rời đi cổ truyền tống trận, hướng Thiên Mạc phủ phương hướng bay đi rồi. Xem như Thiên Mạc phủ phủ chủ, trước lúc rời đi, Chu Hạo có rất nhiều chuyện muốn thông báo một chút, để tránh Thiên Mạc phủ xa vào đến hỗn loạn ở trong. Chu Hạo rời đi về sau, Dương Phong cũng không có tại cổ truyền tống trận chỗ ở lâu. Thân hình khẽ động, liền rời đi cổ truyền tống trận, hướng Thiên Mạc Vương Triều vị trí bay đi rồi. Thiên Mạc Vương Triều là Dương Phong âm thầm nâng đỡ tạo dựng lên. Trong triều tất cả quyền quý đại thần đều là Dương Phong thuộc hạ. Nghe lệnh của Dương Phong, Dương Phong muốn trước lúc rời đi nói rõ một ít chuyện, gặp qua chủ nhân Thiên Mạc Vương Triều nữ hoàng Mộ Dung Yến. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại chính giữa hoàng cung Dương Phong, lập tức sắc mặt cung kính nhìn qua Dương Phong thăm hỏi, đứng lên đi, ta phải ly khai phiến khu vực này một đoạn thời gian. Đối với yêu cầu của ngươi chỉ có một điểm, đó chính là âm thầm thủ hộ Tần Quốc an toàn, trở thành Tần Quốc tại phương Bắc Thiên Mạc Thảo Nguyên bình chướng. Nhìn thấy Mộ Dung Yến cung kính, Dương Phong giọng bình thản nói, chủ nhân, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận Tần Quốc đấy. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Mộ Dung Yến liền mặt mũi tràn đầy vẻ kiên định lớn tiếng đáp lại nói. Lấy được Mộ Dung Yến chắc chắn trả lời sau đó, Dương Phong mỉm cười, liền thân hình khẽ động, từ Thiên Mạc Vương Triều tiêu thất, xuất hiện tại Tần Quốc chính giữa Hoàng Cung. Trở về tới Tần Quốc Hoàng Cung sau đó, Dương Phong kinh ngạc phát hiện cha mẹ của mình cho mình sinh một người muội muội. Thời gian trải qua cực kỳ thoải mái, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, không có hiện thân cùng phụ mẫu tương kiến, trực tiếp từ tinh thần châu ở trong lấy ra 10 cái bất tử cảnh khôi lỗi chiến sĩ, đem đặt ở Tần Quốc chính giữa hoàng cung, chính thủ hộ phụ mẫu cùng muội muội an toàn. Có 10 cái bất tử cảnh khôi lỗi chiến sĩ tại, vô luận chuyện gì phát sinh, Dương Phong cha mẹ người thân an toàn cũng có thể lấy được cam đoan. Dương Phong cũng có thể an tâm rời đi phiến khu vực này. Đi tới thiên địa rộng lớn hơn rồi. Thật sâu xem cha mẹ của mình cùng muội muội một cái sau đó, Dương Phong liền thân hình khẽ động rời đi Tần Quốc, trực tiếp hướng Thiên Mạc Thảo Nguyên phương Bắc bay đi rồi. Xem như pháp tắc cảnh cường giả, Dương Phong tốc độ phi hành rất nhanh, chỉ trong chốc lát công phu, liền bay vùn vụt khoảng cách 100 vạn dặm, đi tới Thiên Mạc Thảo Nguyên Bắc nhất phương mây mù Thảo Nguyên. chỉ thấy được vô tận mê vụ, đem mây mù thảo nguyên bao phủ, một chút xíu mãnh liệt tính ăn mòn sức mạnh, giấu ở mê vụ bên trong, hướng Dương Phong trên thân ăn mòn mà đi. Chỉ bất quá, Dương Phong là pháp tắc cảnh cường giả, mây mù thảo nguyên mê vụ ở trong tính ăn mòn sức mạnh, căn bản là không có cách thương tổn tới Dương Phong chút nào. Mây mù thảo nguyên quả nhiên là một chỗ cấm địa. Ta mới xâm nhập mây mù thảo nguyên trăm dặm, nơi này tính ăn mòn sức mạnh, liền có thể nhẹ nhõm ăn mòn thiên nhân cảnh tu sĩ. Người bình thường một khi tiến vào nơi này, tuyệt đối sẽ bị mê vụ ở trong ăn mòn sức mạnh ăn mòn, hóa thành một bãi nước mù. Cảm nhận được chung quanh mê vụ ở trong ẩn chứa tính ăn mòn sức mạnh, Dương Phong nhỏ giọng nói lầm bầm, tiếp đó cổ động thể nội pháp lực, tiếp tục hướng mây mù thảo nguyên chỗ sâu đi về phía trước. Không lâu sau đó, Dương Phong xâm nhập mê vụ thảo nguyên 10 vạn dặm, một cỗ vô cùng cường đại tính ăn mòn sức mạnh, còn giống như là thủy triều hướng Dương Phong trên thân ăn mòn mà đi. Bị Dương Phong bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ ngăn cản bên ngoài, không ngừng cùng vòng phòng hộ bên trên năng lượng phát sinh đối ngược. Từng đạo tiếng vang lanh lảnh không ngừng vang lên, từng sợi khói trắng không ngừng từ vòng phòng hộ tăng lên đằng mà đi. Thật cường liệt tính ăn mòn sức mạnh, liền xem như bất tử cảnh tu sĩ, một khi xâm nhập đến nơi đây, cũng sẽ ở đây tính ăn mòn sức mạnh ăn mòn, hóa thành một bãi nước mù. Mảnh này mây mù không biết là như thế nào hình thành, vậy mà ẩn chứa khủng bố như thế tính ăn mòn sức mạnh. Cảm nhận được chung quanh mê vụ ở trong ẩn chứa kinh khủng tính ăn mòn sức mạnh, Dương Phong nhíu mày, nhỏ giọng nói lầm bầm một tiếng nói thầm. Sau đó Dương Phong hướng về phía trước nồng vụ liếc mắt nhìn, liền xoay người về phía phương hướng đã tới bay đi, nhanh chóng rời đi mây mù thảo nguyên. Rồi rời đi mây mù thảo nguyên sau đó, Dương Phong không chần chờ chút nào, lập tức hướng đông bên cạnh mây vụ hải phương hướng mau chóng đuổi theo. Xem xét mây vụ hải tình huống, chỉ là khiến cho Dương Phong không có nghĩ tới là thật sâu trong mây vụ hải mấy chục vạn sau đó, kinh ngạc phát hiện mây vụ hải mây mù bên trong cũng ẩn chứa kinh khủng tính ăn mòn sức mạnh, liền xem như hắn pháp tắc cảnh tu vi cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui ra mây vụ hải. Sau đó Dương Phong lại đi phía nam mây mù đầm lầy cùng phía tây mây vụ sa hải, phát hiện mây mù đầm lầy cùng mây vụ sa hải chỗ sâu tính ăn mòn sức mạnh cũng cực kỳ kinh khủng, có thể nhẹ nhõm ăn mòn hắn cơ thể, nhưng không cách nào xuyên qua. Lúc này Dương Phong mới hiểu được phiến khu vực này đúng là linh khí khu vực hoang vu, người ở bên trong bị vây chết tại phiến khu vực này. Muốn rời khỏi phiến khu vực này, ngoại trừ cổ truyền tống trận sau đó, căn bản không có những biện pháp khác. Bất quá, bất kỳ cái gì sự tình đều có hắn tính hai mặt. Mảnh này linh khí hoang mạc mặc dù đem người ở bên trong cho khốn trụ, nhưng cũng cho người ở bên trong cường đại bảo hộ, nhường ngoại giới cường giả không cách nào đi vào, nhường hắn bọn hắn không cần lo lắng bên ngoài nguy hiểm. Đồng thời, Dương Phong lưu lại Tần Quốc 10 cái bất tử cảnh chiến đấu khôi lỗi, trở thành mảnh này linh khí khu vực hoang vu tồn tại cường đại nhất. Không cần lo lắng cha mẹ người thân an nguy, triệt để bỏ xuống trong lòng lo lắng, Dương Phong lập tức trở về tới cổ truyền tống trận chỗ, ngồi xếp bằng, chú tâm tu luyện. Sau một tháng, Chu Hạo mang theo Thiên Mạc phủ hơn 100 tên tinh nhuệ đi tới cổ truyền tống trận. Nói với Dương Phong, Dương Phong, đây là chúng ta Thiên Mạc phủ 100 tên tinh nhuệ, muốn cùng ta cùng rời đi mảnh này linh khí hoang mạc. Không biết ý của ngươi như nào? Nghe được Chu Hạo, Dương Phong giọng bình thản nói ra, phủ chủ, cổ truyền tống trận duy nhất một lần nhiều nhất có thể truyền tống 1.000 người. Chỉ là 100 người căn bản không thành vấn đề, nếu như ngươi làm xong sau khi quyết định, liền dẫn người tiến vào truyền tống trận, ta đem các ngươi cho truyền tống ra ngoài đi. Nghe được Dương Phong, Chu Hạo không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đại thủ một hồi, mang theo 100 tên tinh nhuệ tiến vào cổ truyền tống trận bên trong. Im lặng chờ chờ, thấy tình cảnh này, Dương Phong thần sắc không thay đổi, thể nội pháp lực khẽ động, liền khởi động cổ truyền tống trận, khiến cho tản mát ra kinh khủng không gian ba động, từng đạo bạch quang đem Chu Hạo bọn người bao vây lại, biến mất ở cổ lão sơn động bên trong, không thấy dấu vết. Đưa tiễn Chu Hạo bọn người sau đó, Dương Phong vung tay lên, một cái bất tử cảnh khôi lỗi chiến sĩ xuất hiện tại cổ lão sơn động bên trong. Mệnh lệnh hắn thủ hộ cổ truyền tống trận an toàn, liền một bước bước vào cổ truyền tống trận bên trong, khởi động cổ truyền tống trận, hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở cổ lão sơn động ở trong. Thật là nồng đậm thiên địa linh khí, so huyền minh đại thế giới còn muốn nồng đậm, hoàn toàn không là linh khí hoang mạc khu vực có thể so sánh được. Đậm đà như vậy thiên địa linh khí, phiến khu vực này nhất định là có số lớn cường giả tồn tại. Ta trước tiên tìm hiểu một chút phiến khu vực này tình huống. Tại làm cụ thể dự định, đột ngột xuất hiện tại một cái trên hoang đảo Dương Phong. Cảm nhận được không khí chung quanh ở trong ẩn chứa linh khí nồng nặc, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, liền buông ra thần thức, hướng bốn phía xem xét đi. Rất nhanh, trong vòng nghìn dặm khu vực tình cảnh, liền tiến vào đến Dương Phong ngay trong thức hải, nhường Dương Phong đối với trong vòng nghìn dặm tình huống có một cái đơn giản nhận thức. Ta vậy mà xuất hiện ở nhìn một cái biển rộng vô tận phía trên. Thật không biết ta là xui xẻo vẫn là gặp may mắn. Phía đông bên ngoài 8.000 dặm, có một cái cỡ lớn hòn đảo. Phía trên có rất nhiều nhân tộc bách tính, còn có mấy cỗ không kém gì khí tức của ta. Chắc có ta tin tức cần. Thả ra thần thức tra xét một lần sau đó, Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền hóa thành một vệt sáng, hướng đông phương bên ngoài 8.000 dặm cỡ lớn hòn đảo phương hướng bay đi rồi. Lúc này, phương đông bên ngoài 8.000 dặm cá kiếm trên đảo, hơn 10 tên pháp tắc cảnh cường giả, nhao nhao nhíu mày, hướng Dương Phong vị trí liếc mắt nhìn, liền đem tâm phúc triệu tập đến bên cạnh mình, để bọn hắn tỉ mỉ chú ý cá kiếm trên đảo lạ lẫm cường giả. Đồng thời để bọn hắn thu nhặt một chút, tuyệt đối không nên gây phiền toái cho mình. Khoảng cách 8.000 dặm, đối với Dương Phong tới nói, không đáng kể chút nào. Trong chốc lát, Dương Phong liền vượt qua khoảng cách 8.000 dặm, đi tới phương đông bên ngoài 8.000 dặm cỡ lớn hòn đảo Cá Kiếm Đảo. Đi tới Cá Kiếm Đảo phụ cận sau đó, Dương Phong liền thu nhặt lên trên thân pháp tắc cảnh khí tức, đem chính mình ngụy trang thành một cái kim đan cảnh tu sĩ, trực tiếp hướng cá kiếm ở trên đảo bay đi. Căn cứ vào Dương Phong trước đây thần thức thăm dò, cá kiếm đảo diện tích cực kỳ rộng lớn, chừng hơn 100 triệu cây số vuông chi cự, bên trong sinh tồn mấy tỷ nhân tộc bách tính, trong đó hơn phân nửa đều là pháp lực cảnh trở xuống võ giả, non nửa là pháp lực cảnh cùng trên đây cảnh giới tu sĩ. Đồng thời, cá kiếm ở trên đảo pháp tắc cảnh tu sĩ chừng hơn 10 người, bất tử cảnh võ giả mấy trăm người, trường sinh cảnh võ giả trên vạn người, kim đan cảnh võ giả càng là cao tới 100 vạn, thực lực cực kỳ cường đại, thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu hoàn toàn không kém gì huyền minh đại thế giới nhân tộc thế lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.